Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 989, tang sự truyền thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể của lão nhân rất nặng, Naruto Viễn đã vận dụng một lệ quỷ từng bị Toshio thôn phệ để có được sức mạnh linh dị, nhưng vẫn cảm thấy thi thể vô cùng nặng. Điều này vẫn đủ để chứng minh thực lực của lão nhân sống từ thời dân quốc đến bây giờ. Đặc tính linh dị này có thể cho phép cõng lên lệ quỷ. Khi cõng lệ quỷ sẽ rơi vào trạng thái im lặng và sẽ không tấn công người đang cõng nó. Tuy nhiên, càng đáng sợ lệ quỷ, việc cõng nó càng khó khăn, và nếu vượt quá cấp bậc linh dị của lệ quỷ đó, thậm chí có thể xuất hiện tình huống không thể gánh vác. Tất nhiên, con người không thể chống lại loại linh dị này. Nếu thực sự bị lệ quỷ cõng lên, họ chỉ có thể trở thành một thi thể. Trong hoàn cảnh này, việc sử dụng linh dị như vậy là rất thích hợp. Tô Viễn cõng lão nhân đi tới hậu đường, những người ngự quỷ khác chỉ đứng đó nhìn, dù họ không hiểu hành vi của hắn, nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản hay làm gián đoạn. Thông thường, khi đối mặt với sự kiện linh dị, chỉ cần tình hình hiện tại không trở nên xấu đi, thì tốt nhất không nên có hành động thừa thãi. Hành động của Tô Viễn khiến những người này không thể hiểu nổi, không hiểu lý do tại sao hắn lại chủ động chọn tiếp xúc với thi thể lão nhân. Thi thể của lão nhân lạnh như băng, dường như đang trong quá trình phân hủy. Khi cõng lên, rõ ràng có thể cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào cốt tủy. Nếu đổi lại là người khác, kể cả là người ngự quỷ, e rằng cũng khó lòng chịu nổi. Đồng thời, mùi thối của thi thể khiến người ta buồn nôn. Nhưng may thay, khi vào hậu đường, tình hình đã có sự cải thiện. Mấy cây hương trong hậu đường đã cháy mấy giờ mà vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, tỏa ra mùi thơm che phủ một phần mùi hôi thối, khiến nó không còn nông đậm như trước. Tô Viễn cõng thi thể đi tới, và Sở Nhân Mỹ cũng lặng lẽ xuất hiện. Dưới sự kiểm soát của hắn, mở chiếc quan tài màu đỏ ra. Bên trong quan tài trống rỗng, như thể chỉ chờ để chứa một thi thể. Không chần chừ, Tô Viễn nhanh chóng đặt thi thể lão nhân vào trong quan tài. Khi thi thể nằm xuống, ngay lúc đó, Dương Gian bước đến. Người có phải đã phát hiện điều gì không? Hành vi này không thể che giấu được Dương Gian. Với trí tuệ của hắn, cho dù Tô Viễn không nói ra, phần lớn hắn cũng có thể đoán được vài vấn đề. Tuy nhiên, Tô Viễn không có ý định giấu giếm, nói thẳng. Người có phát hiện hai chiếc đèn lồng trên cổng chính có sự khác lạ không? Dương Gian nhíu mày, đèn lồng dị dạng hắn đương nhiên đã thấy, đèn lồng đỏ biến thành màu trắng, hơn nữa trên đó còn có chữ điện màu đen, quả thực giống như chuẩn bị cho tang sự. Khi nghĩ tới tang sự và nhiệm vụ của bưu cục quỷ, yêu cầu ở lại đây 7 ngày, trong đầu Dương Gian lóe lên một ý nghĩ, liên kết mọi chuyện lại với nhau. Chẳng lẽ là, nhìn thấy sắc mặt Dương Gian kịch biến, Tô Viễn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính như ngươi nghĩ, lần này nhiệm vụ đưa tin, mục đích chủ yếu là muốn chúng ta giúp lão nhân này nhập liệm. Người chết không thể chết thêm, chỉ có một lần chấm dứt. Từ xưa đến nay, con người luôn coi trọng việc xử lý người đã khuất, từ đó sinh ra nhiều truyền thống và tập tục. Không ai biết mục đích thực sự của những tập tục này là gì, và rất nhiều sự thật đã bị che giấu trong sương mù lịch sử. Tuy nhiên, đến xã hội hiện đại, những tập tục truyền thống đã bị con người bỏ qua, và phương thức tổ chức tang lễ cũng khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nơi đều có truyền thống và tập tục riêng, nhưng nhìn chung, không còn như trước đây, thường chỉ kéo dài trong 3 ngày, ngày đầu tiên người mất, ngày thứ 2 khóc tang, và ngày thứ 3 chôn cất vào mộ, mà nơi này lại kéo dài đến 7 ngày. Nói cách khác, cổ trạch này thật sự muốn những người mang thân phận tín sứ như họ giúp tổ chức tang sự, mà phải tuân theo nghi thức cổ, kéo dài cho đến ngày thứ 7, ngày hoàn hồn. Trong suốt thời gian này, nếu có điều gì trục trặc xảy ra, cổ trạch sẽ mất kiểm soát, mà một khi mất kiểm soát, điều đó đồng nghĩa với điều gì thì không cần phải nói thêm. Nếu theo cách tổ chức tang sự truyền thống, toàn bộ quá trình tang sự có thể chia thành các giai đoạn: nhập liệm, báo tang, gọi về chịu tang, đặt linh cữu, giữ linh, nhập liệm và đưa tang. Đến ngày thứ 7 chính là hạ táng, hay còn gọi là đầu 7 hoàn hôn, hôm nay là ngày thứ nhất nhập liệm nên Tô Viễn đã đưa thi thể vào trong quan tài, bởi vì lão nhân đã tự mình thay áo liệm, không cần họ giúp đỡ đổi áo nữa. Nhưng ngày thứ hai mới là vấn đề, ngày thứ hai cần phải báo tang, nhưng câu hỏi là báo cho ai? Theo lời của Tô Viễn, lão nhân này sống từ thời dân quốc đến giờ, sống đến tuổi già rồi mới qua đời. Thế nhưng, người từ thời dân quốc mà sống được như lão nhân này, đến bây giờ e rằng đều đã chết cả rồi. Hơn nữa, thi thể của lão nhân trong căn nhà cổ này vô cùng bí ẩn, cũng không biết có hậu nhân hay không. Dù có đi nữa, nếu muốn tìm được hậu nhân của lão nhân cũng không phải dễ. Với dân số của cả nước mà nói, dù có mượn lực lượng của tổng bộ cũng khó mà tìm ra trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, chưa kể thời đó còn là một thời kỳ hỗn loạn. Do đó, muốn truyền tin về cái chết của lão nhân để mời người đến chịu tang phúng viếng, căn bản là không thể. Nhất là căn nhà này còn tọa lạc tại linh dị chi địa, người bình thường không thể đến được. Trừ khi, lão nhân từ đâu đã lên kế hoạch sẵn cho mọi thứ và đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Với giả thuyết này, thì mục tiêu thông báo của lão nhân đã loại trừ khả năng là người bình thường. Mà trong linh dị chỉ địa có cái gì? Đương nhiên là quỷ. Như vậy, tìm quỷ để báo tang. Trong đầu Dương Gian hiện lên ý nghĩ này, lập tức cảm thấy khó mà tin được, đây là trò đùa gì thế? Tìm quỷ báo tang, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Trong linh dị chi địa, cái gì cũng không có nhiều, chỉ có quỷ là nhiều. Điều này nhìn từ những lệ quỷ trên xe buýt là biết. Nhìn sắc mặt Dương Gian rất khó coi, Tô Viễn ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dù sao hắn đã biết trước tất cả. Đây chính là lợi thế của người biết trước kịch bản, cũng là phúc lợi của người xuyên Việt. Nếu mọi thứ đều diễn ra theo trình tự bình thường, không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ bảy sẽ không có vấn đề gì. Nguy hiểm thực sự chỉ xuất hiện vào đêm hoàn hồn của ngày thứ bảy, đến lúc đó phải đối mặt với việc ác quỷ hồi sinh, và đó chính là một trong 7 người của tổ dân quốc. Hy vọng rằng khi Trương Động chết, hắn có thể tự mình biết điều, sớm tách rời linh dị khỏi bản thân, nếu không việc xử lý sẽ vô cùng phiền phức. Trong đầu hiện lên suy nghĩ này, Tô Viễn nói, được rồi, ngày đầu tiên nhập liệm đã hoàn thành. Tiếp theo, ta nghĩ sẽ không có gì dị thường xảy ra. Đừng mơ tưởng quá nhiều, đi từng bước một, chỉ cần trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai lầm, sự cân bằng sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Cách chương.